Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 514, có nó tải. Không có người có thể tổn thương ngươi. Hả, cái này tình huống như thế nào? Trong gian phòng mọi người nhất thời sững sờ. Vương Khiếu Hào, Lưu Kim, hai vị này Sở Tích Tuyết người theo đuổi tốt xấu hướng cái nam nhân một dạng đứng ra. Dù là bị đánh cũng là dũng cảm, có thể Sở Phong ngược lại tốt. Hắn chẳng những sợ hãi rụt rè một mực co lại trong góc. Ngược lại thời khắc nguy cấp còn đem Sở Tích Tuyết đẩy đi ra. Huy, người thân là Tích Tuyết bạn trai, sao có thể dạng này? Đúng rồi. Tích Tuyết thật sự là mắt mù mới nhìn lên loại người như ngươi. Nhát như chuột, thứ hèn nhát một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám kia các nữ sinh líu ríu đối Sở Phong chỉ trò. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ha ha, nhìn tới vẫn là vị tiểu huynh đệ này lớn nhất thức thời A. Hoàng Bình vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Lộ ra một miệng răng vàng cười nói, tiểu tử, về sau ở bên ngoài bị người khi dễ, có thể lớn mật báo ta Hoàng Bình tên, ta cam đoan không có dám khi dễ ngươi. Ồ, thật sao? Sở Phong lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể như thế có dũng khí đi. Hả? Hoàng Bình mấy người nghe không hiểu, bất quá cũng lười quản Sở Phong. Hô! Đến, cho ta đem cô nàng này mang đi. Vừa mới nói xong, Hoàng Bình mấy cái người nhất thời hướng Sở Tích Tuyết đi đến. A, Sở Tích Tuyết vô ý thức nhắm mắt lại muốn phản kháng. Bỗng nhiên nổ vang để cho nàng giật mình. Nàng lần nữa mở mắt ra lúc, lại phát hiện Hoàng Bình mấy người đã hung hăng nện ở trên tường. Thảm kêu ngút trời, trời ạ, vừa mới phát sinh cái gì? Trong gian phòng đám kia nữ sinh nhất thời một mảnh kinh hãi xoạt. Vừa mới ngay tại Hoàng Bình các loại người lập tức liền muốn chạm đến Sở Tích Tuyết thời điểm. Một trận tinh quang mãnh liệt theo Sở Tích Tuyết cái kia chuỗi vòng tay bên trong bắn ra. Sau đó, Hoàng Bình mấy người cứ như vậy bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể, một chuỗi vòng tay vậy mà có thể đánh bay nhiều người như vậy? Vòng tay, cái kia chuỗi vòng tay lại là bảo vật a? Không, không phải đâu, quá giả đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người bị dọa sợ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế, thật không thể tin sự tình. Sở Phong, ngươi đưa ta vòng tay. Muội muội kinh ngạc vuốt ve vòng tay, nghi hoặc nhìn về phía Sở Phong. Cho ngươi dùng phòng thân, có nó tại, không có người có thể tổn thương ngươi. Sở Phong ôn nhu cười cười, cái này chuỗi vòng tay chính là từ trong di tích mang về tảng đá kia. Tuy nhiên tảng đá kia làm cho Sở Phong tăng lên rất nhiều thực lực, nhưng là muội muội an nguy càng trọng yếu, nguyên cớ hắn đem chế tác thành hộ thân vòng tay. Soạt, Vương Khiếu Hào, Lưu Kim hai người trong nháy mắt đần độn, có thể hộ thân vòng tay, so với bọn hắn cái gì bảo thạch giá trị quý không biết bao nhiêu vạn lần. Bây giờ trở về đến lên đối thủ của bọn họ liền chế giễu. Trong nháy mắt cảm giác mặt đều bị đánh sưng. Ngươi cũng dám đối với chúng ta Hắc Hổ hội người động thủ. Các ngươi chờ đó cho ta. Hoàng Bình mấy người từ dưới đất bò dậy. Bọn họ căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên muốn đương nhiên cho rằng cái này trong dạp có cổ võ giả trong bóng tối đối bọn hắn động thủ. Hắn cả giận nói, hôm nay các ngươi đám người này, một cái cũng đừng hòng đi. Ngay sau đó, Hoàng Bình trực tiếp đi ra cửa sát vách gian phòng. Đông ca, chúng ta tại sát vách bị người đánh. Hoàng Bình tức giận nói, cái gì? Còn có người dám đụng đến chúng ta Hắc Hổ hội người. Lý Đông cau mày một cái. Hoàng Bình, Đông ca, ta tại sát vách gian phòng phát hiện một cái siêu xinh đẹp cô nàng. Chỉ muốn đem nàng hiến cho lão đại. Bọn họ tuổi tác không chênh lệch nhiều. Hắn nhất định sẽ ưa thích. Ồ, Lý Đông trong nháy mắt vui vẻ. Nghĩ đến lần trước tại đánh bạc phường. Kém chút cũng bởi vì mặt sẹo ca chọc tới Sở Phong. Liền vội vàng đứng lên nói. Đi, mang ta tới. Nếu quả thật có ngươi nói xinh đẹp như vậy, nhất định phải đem nàng hiến cho Sở tiên sinh. Sau đó, một đám hắc hổ hội người trùng trùng điệp điệp đi qua. Một chân đá văng Sở Phong cửa bao xương. Mới vừa rồi là người nào ăn tim gấu gan báo. Can đảm dám đối với chúng ta hắc hổ hội người động thủ. Lý Đông vào cửa cũng là một cuống họng quát. Nhìn thấy Sở Phong, mọi người nhất thời giật mình. Từng cái trên mặt kinh khủng mọi loại. Hắn không phải hắc hổ hội phiến khu lão đại một trong. Đông ca sao? Hết xong, không nghĩ tới bọn họ thật sự là hắc hổ hội. Cái này chết chắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám nữ sinh chân đều hoảng sợ mềm. Lưu Kim cùng Vương Khiếu Hào hai người cũng không tốt gì. Đông ca, là hắn, cũng là tiểu tử kia. Lưu Kim trực tiếp chỉ Sở Phong, nói xấu nói, tiểu tử kia không biết sống chết. Đông ca, người nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn, đem hắn hướng chết đánh. Đúng, cũng là hắn. Vương Khiếu Hào cũng vội vàng đem kẻ gây tai họa. Lý Đông lạnh hừ một tiếng, nghênh ngang mang người hướng Sở Phong bên kia đi đến. Bọn họ cái này cũng có cổ võ cao thủ tại, nguyên cớ căn bản không sợ. Mắt thấy Sở Phong lập tức liền phải tao ương. Vương Khiếu Hào cùng Lưu Kim hai người đều trong lòng đều cười trên nỗi đau của người khác vạn phần. Lúc này, Sở Phong chậm rãi hàng đầu nâng lên. Đạm mạc mở miệng nói. Là ta ăn tim gấu gan báo. Ngươi muốn làm gì ta? Điên. Tiểu tử này nhất định là điên. Tất cả mọi người một trận mỉa mai. Sắp chết đến nơi còn dám như thế cùng Đông ca nói chuyện. Lần này ai cũng cứu không hắn. Sở tiên sinh. Thế mà, làm cho người kinh ngạc vạn phần là, Lý Đông cùng gặp quỷ giống như hô to một tiếng về sau. Bịch, một tiếng trực tiếp quỳ xuống đến. Có lỗi với đối không đi. Ta vừa mới thật không có người đi ra lúc ngài. Đều tại ta có mắt không tròng. Ngài chớ cùng ta đồng dạng tính toán a. Lý Đông không ngừng đập lấy đầu. Ám ảnh trong lòng diện tích vô hạn mở rộng. Không nghĩ tới tại cái này vậy mà lại gặp gỡ Sở Phong. Đông ca, ngươi đây là, làm sao cho hắn dập đầu a? Hoàng Bình đều ở một bên nói năng lộn xộn, mắt trợn tròn, hỏi bà nội ngươi a hỏi, con mẹ nó ngươi biết mình chọc tới người nào không? Lý Đông đứng lên hung ác đạp Hoàng Bình một chân, lại quỳ xuống đến, cả giận nói, tranh thủ thời gian xuống tới cùng ta cùng một chỗ quỳ. Sở tiên sinh nếu là không tha cho ngươi, vậy ngươi liền phải chết. A, Hoàng Bình cái nào tới kịp suy nghĩ nhiều, theo sát cùng Lý Đông cùng một chỗ quỳ xuống đến, hai người không ngừng dập đầu. Đông, nghe lấy trong bao xương truyền đến một trận lại một trận dập đầu âm thanh. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Đường đường hắc hổ hội lạc thành khu lão đại Lý Đông. Vậy mà lại cho Sở Phong như thế cọng lông đầu học sinh dập đầu. Còn đập như thế hăng say. Được, Sở Phong phất tay. Thản nhiên nói, ngươi gọi Hoàng Bình đúng không? Nhớ kỹ, hắc hổ hội sẽ không có ác nhân. Xem ở ngươi điểm xuất phát coi như không phải rất xấu. Lần này ta thì không so đo với ngươi. A, Hoàng Bình sửng sốt nghe không hiểu. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cũng bởi vì hắn bắt Sở Tích Tuyết. Là vì đem nàng hiến cho Sở Phong. Nguyên cớ Sở Phong mới tha cho hắn nhất mệnh. Nếu không dám động Sở Tích Tuyết lời nói. 10 đầu mệnh đều không đủ hắn chết. Cảm ơn Sở tiên sinh tha thứ. Lý Đông liền vội vàng đứng lên. Vung tay lên. Căm tức nhìn Vương Khiếu Hào. Lưu Kim. Quát. Tê liệt. Các ngươi hai cái tên khốn kiếp, vừa mới cũng dám nói Sở tiên sinh nói xấu, cho ta đem bọn hắn đánh cho đến chết. Đông ca, Đông ca, không, không muốn a. Hai người bọn họ kinh hoàng kêu to. Thế nhưng là Hắc Hổ hội một đám đại hán đã đem bọn họ bao phủ. Giơ tay nhấc chân trực tiếp vào chỗ chết đánh. Gọi tiếng thê thảm không gì sánh được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.